Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất, chương 33, thành bại 2, góc truyện audio.com. Khi Háp Giang Khan còn chưa thật sự phát động tiến công đối với Sangai Jiaso, Sangai Jiasu đã chọn hành động trước. Năm 1705, Sangai Jiaso mua chuộc nội thị phủ Khan, hạ độc vào thức ăn nước uống của La Bang Khan, ván cờ y tự cho là mưu tính tỉ mỉ, dễ dàng bị La Bang Khan xảo quyệt nhìn thấu, gian tế phái đi không giữ lời hứa, đã bán đứng y, một cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi đã mở màn trong đêm tối. Vùng đất thánh khiết đã bình yên mấy mươi năm lại phải nhuộm máu tanh. Đây là điều Trang Yang, Jiaso không muốn nhìn thấy, dù ngài xem thường kết cuộc của mình, nhưng không muốn nhìn thấy ngày càng nhiều chúng sinh hài cốt chất chồng, lưu lạc khốn khổ vì kiếp nạn lớn này. Thực ra trận chiến này không kéo dài. Bao lâu, La Bang Khan như con sói, đói khát, lòng đầy thù hận và dục vọng tham lam, dương ngọn cờ, thành quân chắc, hai, rầm rộ cử binh đánh, dẹp Sangai Jiaso. Những người lương thiện không bao giờ muốn chứng kiến cuộc chiến tranh tàn khốc ấy, không muốn nghe thấy tiếng mài dao xoèn xoẹt trong đêm vắng, không muốn nhìn thấy mảnh đất kia bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Hai, thanh trừ loạn thần tặc tử bên cạnh nhà vua, bao nhiêu người khuyên ngăn đều vô ích. La Bang Khan bị dục vọng quyền lực bành trướng lấp đầy suy nghĩ, đã không thể bỏ đao kiếm xuống giàn hòa, y đã quyết chí phải giành được thắng lợi, lúc này y làm sao nỡ từ bỏ quyền lực trong tầm tay, trở lại sống những ngày yên ổn vô sự. Mưu, tính nhiều năm, tâm huyết nhiều năm, há chẳng phải sẽ trôi theo dòng nước chảy về đông, không, không tận mắt nhìn thấy Sangai Jiaso đầu rơi xuống đất, kiếp này của y sẽ không được yên ổn. Một người sinh ra vì dục vọng quyền lực nhất định phải dùng máu tươi tế lễ chặng đường sinh mệnh chắc chờ của y, quyết đấu giữa tôn giáo và thế tục oanh liệt mở màn, lạnh lẽo hạ màn. Sangai Jiaso đã thua thê thảm khi chiến tranh còn chưa bắt đầu, y đã đoán trước được kết cuộc. Khoảnh khắc đầu rơi xuống đất, y dường như chẳng mảy may lưu luyến đối với thế gian tràn đầy ánh nắng này. Thứ y có thể có được sớm đã có được, thứ không có được dù cố gắng hết sức ra sao cũng không thuộc về y. Có lẽ người đời không biết cuộc chiến tranh này do Sangai Jiaso cố ý khiêu khích gây nên. Y là anh hùng tất nhiên có cách chết của anh hùng, do đó y phải chết ở chiến trường. Chỉ có con bò nhắc ngang ngạnh La Bang Khan có thể đối kháng với y. Sangai Jiaso hy vọng dòng máu của mình tuôn chảy trên mảnh đất y quyến luyến suốt đời. Cái chết thật là bi tráng thê lương, kẻ chiến thắng La Bang Khan. Giây phút nhìn thấy Sangai Jiaso đầu rơi xuống đất, phải chăng thật sự khoái chí đến sung sướng lâm ly? Có lẽ y hiểu rõ hơn bất cứ ai, một ngày kia y cũng phải đối mặt với cái chết bi tráng như vậy, dù y ngông nghênh càn rỡ cỡ nào. Trước cái chết đều phải đón nhận một cuộc chiến tranh đẫm máu, dùng nó để chứng thực ý nghĩa sinh tồn của y, nhưng tuyệt đối không phải lúc này. La Bang Khan lúc này nên kiêu ngạo tự mãn, hướng lên trời cười lớn, xưng vương xưng bá với người đời, cúi đầu xưng thần trước dục vọng quyền lực. Khoảnh khắc Sangai Jiaso chết, chàng hạt trên tay Trang Yang Jiaso bị đứt, đây là điểm báo Trang Yang Jiaso đã biết trước kết cuộc. Kết cuộc của Sangai Jiaso chính là kết cuộc của ngài, ngài đã mất đi người bảo vệ cuối cùng. Nhiều năm nay, Sangai Jiaso đoạt mất quyền lợi ngài nên hưởng, nhưng lại cho ngài bến cảng tránh gió vững chãi. Góc truyện audio.com. Trang Yang Jiaso không hận y, lại sinh lòng đau buồn và thương xót. Nếu nhiều năm nay không có Sangai Jiaso chủ trì cục diện chính trị Tây Tạng, ngài làm sao có cuộc gặp gỡ đẹp đẽ trên đường phố Hasa Bát? Kể sự rời xa của cô gái Cong Kiai có liên quan đến Sangai Jiaso hay không, Trang Yang Jiaso đều không muốn ghi nhớ thù hận. Ngài đã thực sự yêu và sở hữu hạnh phúc ấy, bất cứ Đạt Lai Lạt Ma nào cũng chưa từng có. Quỳ trước Phật, Trang Yang Jiaso lần đầu tiên thành kính thừa nhận sai lầm của mình, cũng bình tĩnh chờ đợi kết cục bản thân có thể đoán trước. Ngài không sợ chết, nhưng dáng vẻ của ngài mang cả tiếc nuối. Chết rồi thì không thể tụng kinh, không thể làm thơ, không thể gặp lại ý chung nhân, không thể nhìn thấy khách hành hương quỳ bái dưới chân ngài. Ngài đột nhiên hối hận vì thói tùy tiện trong quá khứ, ngài là Phật sống không nên vì tình yêu cá nhân bỏ rơi chúng sinh không quan tâm. Thật sự đã quá muộn, Sangai Jiaso vừa chết, cả cung Potala liền trở nên một tòa thành trống rỗng, còn ai có thể chỉ điểm non sông trong tòa thành này? Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Trang Yang Jiaso nhìn thấy bóng của mình, một cái bóng tịch mịch, rất muốn ra đi, rời xa tòa thành này, cùng cô gái mình yêu nắm tay dạo bước hồng trần, không trở về được nữa. điều giờ đây ngài có thể làm chính là bó tay chịu trói. Số phận sẽ cho, ngài phán quyết cuối cùng, dù công bằng hay không công bằng, tội của ngài, tự mình chịu. Cách chương.